Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 240, lại cấy hạt bắp. Ở giao thông căn bản kháo tẩu, truyền tin căn bản dựa vào hống niên đại. Bộ lạc bây giờ truyền tin tức là một kiện đặc biệt chuyện phiền phức. Cho nên truyền tin tức bộ lạc sẽ đánh ra tương đối trước thời hạn tính. Thành tựu đường bộ lạc người lãnh đạo tối cao. Đường binh đáp ứng núi lửa bộ lạc chính thức mời. Quyết định đến lúc đó đi núi lửa bộ lạc làm khách. Khoảng cách ước định ngày tháng còn có hơn 20 ngày. Đường binh dĩ nhiên không thể nào đi ngay bây giờ. Đường bộ lạc khoảng cách núi lửa bộ lạc cũng chỉ hơn 300 cây số thẳng tắp chặng đường. Hết tốc lực tiến về phía trước cũng chỉ một ngày thời gian có thể tới. Cho dù là đi tới lui ngừng ngừng đánh một chút quái thú, cũng chỉ 2-3 ngày thời gian mà thôi. Tự nhiên không cần cuống cuồng, nhìn thời gian còn đầy đủ, đường binh cảm thấy bắt chặt bộ xây dựng rơi mới là tránh sự. Lúc đi ra, trong đồng ruộng đang trồng đậu tử, cùng đường binh lúc trở về, các cô gái đã đem đậu toàn bộ lưu giống. Cái này thật ra thì vẫn là đậu không tính là nhiều duyên cớ. Cũng đã làm sống nữ nhiều người duyên cớ. Đường bộ lạc các cô gái đối với làm ruộng cũng đáp lại liền cực lớn nhiệt tình. Nhất là làm gặp các nàng tự tay trồng trọt bắp dài ra nhiều như vậy bắp sau đó. Loại này nhiệt tình càng thêm cao tăng. Ở bọn hắn nhận biết bên trong, chỉ cần Long Vu đại nhân để cho trồng đồ, liền nhất định sẽ có rất nhiều sản lượng. Trồng một viên hạt giống sẽ được thành hơn 100.000 viên hạt giống hồi báo. Cho nên đừng nói là trồng đậu tử, chính là chủng khối đá những nữ nhân này vậy sẽ hết sức phấn khởi trồng xuống tưới lên nước. Nhìn xem các cô gái trồng đậu, xem đậu số lượng không có không đúng, giàn cách vậy không có vấn đề. Đường binh yên lòng quay đầu lại, thấy còn trống không một mảng lớn đất đai, đường binh quyết định đem nơi đó cũng trồng lên bắp. Đường binh trong tay bắp không hề thiếu, ước chừng 7 mẫu đất bắp, bên trong cộng đánh 14 tấn trái đất sức nặng bắp. Đổi nơi này sức nặng chính là 42 tấn. 42 tấn, đây cũng không phải là cái con số nhỏ, đủ bộ lạc ăn đã lâu. Lại xem còn thừa lại mới mở khẩn đi ra 100 mẫu cày bừa. Đường binh phỏng đoán đỉnh hơn cần 200 kg trái đất sức nặng hạt giống là đủ rồi. Đường binh cầm bụi cây gian cách cây hành gian cách điều lớn. Một mẫu đất trồng lên 2 kg hạt bắp. Cái này còn là cân nhắc tới đây hạt bắp muốn so với trên trái đất lớn rất nhiều nguyên nhân. Bất quá lần này, đường binh không dự định lại dùng linh thủy thúc dục hạt giống và tưới nước. Hắn muốn thử một chút tại chưa có linh thủy dưới điều kiện, bắp sẽ lớn lên hình dáng ra sao? Bởi vì đây mới là trồng trọt trạng thái bình thường. Bởi vì không phải tất cả địa phương cũng có thể tưới lên linh thủy. Dĩ nhiên, bây giờ trồng lên đậu vậy mảnh đất, lại cấy hạt bắp vẫn là phải linh thủy tưới. Đường binh cần tinh phẩm chứa linh khí lương thực tới thỏa mãn ngày càng cường hãn hệ thống tiêu hóa. 100 mẫu đất đai, chủng đứng lên coi như không nhanh như vậy. Dù là bên trong bộ lạc hơn 100 số người phụ nữ cùng lên trận, cũng tổn hao 2 ngày thời gian mới trồng xong. Cái này còn nói là có bờm vàng gấu ngựa giúp dưới tình huống. Lần này, bởi vì không có linh thủy thúc dục trồng, lần trước tới ăn trộm hạt giống chim non cửa lại cũng không có qua tới quấy rối. Có lẽ sẽ có như vậy 1-2 con từ không trung bay qua. Nhưng là chúng đối với vật trên đất nhưng bất tiết nhất cố dáng vẻ. Không có loài chim quấy rối, đường bộ lạc mọi người vậy liền không cần tùy thời canh giữ ở ruộng đất bên trong trông chừng. Nói chuyện cũng tốt, chỉ bất quá lần này bắp sản lượng rất là để cho đường binh lo lắng. Nhưng là muốn tới trên trái đất một mẫu đất thế nào cũng có thể đánh 500 kg. Đường binh vậy liền yên lòng, tổng không thể dài không ra hạt giống tới đi. Không có phân hóa học, đây cũng là một vấn đề. nghĩ biện pháp hơn đánh chút sấm như thế nào đây? Đường bộ lạc đội săn bắt lại lấy được mới chỉ thị. Ở săn thú đồng thời, tìm một ít bị sấm ích qua cây cối mang về. Đồng thời còn muốn tìm một ít cây làm hơn bài tiết đi ra ngoài cây cao su. Còn có thật nhiều hoa cỏ và mỏ sắt mang về. Những thứ này hình dáng dáng vẻ. Đường binh thông qua linh hồn lối đi truyền cho mấy cái đội săn bắt đội trưởng. Những thứ này đội trưởng là đường binh thất Đại Long phó đảm nhiệm. Đường binh muốn những thứ này, chủ yếu là dùng để chế phù lục dùng. Ngọc phù chế tạo rất đơn giản. Bị giới hạn liền bị giới hạn ở phù mực, ở giữa linh dược khó tìm. Mỗi tương ứng tìm được đủ một lần sử dụng, đường binh liền sẽ khắc vẽ ra mấy khối ngọc phù đi ra thành tựu nội tình tích chữ. Đây là làm tưởng thưởng dùng để phát ra. Đường binh muốn chế tạo phù lục, chủ yếu hính là dẫn lôi phù, phi hành phù, độn thổ phù, hỏa cầu phù, nhũ băng phù, đao gió phù cùng cấp một phù lục. Trên thực tế chế tạo phù lục là một cái đặc biệt làm phiền vào hệ thống quá trình. Những bùa chú này trừ phi hành phù cần đặc thù vật liệu luyện chế. Còn lại đều có thể khắc vẽ ở lá bùa lên chế thành lá bùa. Chỉ cần chế ra tương ứng phù mực là được. Cứ việc hỏa cầu phù gì có thể vẽ ở yêu thú cấp một trên gia thú. Nhưng là tổng không bằng lá bùa tới thuận lợi và hữu hiệu trước tiên. Bây giờ đường binh cần phải giải quyết chính là lá bùa vấn đề. Lá bùa phân loại, trên nguyên tắc hữu dụng gia thú làm tài liệu chính liệu chế tạo bằng da lá bùa. Cũng có dùng lôi kích mộc đầu và cây cao su chế tạo mộc bản lá bùa. Vậy còn có đặc thù mỏ sắt cộng thêm vật liệu luyện chế quáng vật lá bùa. Như thế phân loại là bởi vì là phù lục khắc họa tương ứng phù văn ở tương ứng lá bùa lên. Mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu suất. Ví dụ như dẫn lôi phù cần khắc vẽ ở lôi kích mộc làm tài liệu chính liệu mộc bản lá bùa lên. Độn thổ phù liền cần khắc vẽ ở quáng vật lá bùa lên. Đến pháp thuật công kích loại phù văn liền cần khắc vẽ ở bằng da lá bùa lên. Bằng da lá bùa cũng không phải tùy ý khắc vẽ, bởi vì nó căn cứ động vật chủng loại chia làm hành hỏa, thịnh hành, băng được đợi một chút, vẽ sai liền lá bùa, hoặc là họa không được, hoặc là hiệu suất thấp, hoặc là dứt khoát ở thành hình một khắc kia linh khí phát sinh xung đột nổ. Rất là rườm rà theo nguy hiểm, lúc này liền nhìn ra có một cái bộ lạc cung cấp mình thúc đẩy chỗ tốt tới. Những thứ này bừa bộn vật liệu, nếu như đường binh mình đi thu thập, vậy còn không biết bao lâu mới có thể thu thập đầy đủ hết. Sau đó, còn muốn từng điểm đi thí nghiệm lá bùa chế tạo. Đi tìm phù mực vật liệu, đến khi chân chính chế ra phù lục tới, còn không biết muốn chờ bao lâu. Bây giờ, đường binh chỉ cần chờ ở bên trong bộ lạc là tốt. Hắn chỉ cần hướng dẫn các cô gái làm ruộng, xem mới đun đi ra ngoài đồ gốm và gạch ngói. Nếm thử một chút tiểu thạch đầu làm được bắp cháo, lại đánh mấy bộ quyền. Trong tu luyện một đoạn thời gian là được rồi. Đến khi đội săn bắt trở về, hắn thứ cần cũng chỉ căn bản đầy đủ hết. Thiếu hụt sẽ ở sau này trong mấy ngày mặt cho hắn gọp đủ. Đây chính là tập thể chỗ tốt. Ngươi bảo vệ ta, ta trợ giúp ngươi, lẫn nhau tương theo tương tích chữ. Mới vừa nói cái bắp cháo. Được rồi, bởi vì lúc này bắp số lượng không thiếu. Đường binh quyết định cho bộ lạc cơm nước chính giữa gia tăng một ít bắp loại lương thực. Bắp sao, trừ làm thành cháo bắp hồ, cũng chính là làm thành bánh rán. Còn có bắp nổ, làm bánh rán nhìn như rất đơn giản. Nhưng là thực tế thao tác nhưng rất phiền toái. Chế tạo bắp cháo liền tốt hơn nhiều. Chỉ cần cầm bắp mài bể là được. Bắp nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tayuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.